Mà Thế Đại trở về. Chương 1327, dự cảm không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trần đồng tử co rụt lại, cảm thấy lập tức có đánh giá. Hắn chăm chú nhìn trên bàn tư liệu, lên tin tức ít đến đáng thương. Cái này Liệp Giả trừ một cái. Vương Chi Bạo Quân, danh hiệu, thân phận của hắn tư liệu vậy mà đều là trống không? Chờ dài cũng không có. Vương Trần mở miệng hỏi, có chút khó tin, đều không có. Này người đã cường đại đến không cần còn lại tin tức. Giang Lăng Hiên lắc đầu, ngay sau đó lại ăn nói có ý tứ nói. Ngươi muốn tuyên bố trong nhiệm vụ cho là cái gì? Chúng ta Liệp Giả Liên Minh cũng phải nhìn tình huống tiếp đan. Nếu như là ám sát dị chủng vương dạng này xác suất thành công quá thấp nhiệm vụ, chúng ta là không tiếp. Ha, ha, đương nhiên không phải là ám sát dị chủng vương. Đây chính là quân liên minh sự tình. Vương Trần một điểm không tị hiềm lên tiếng. Giang Lăng Hiên hô hấp mịt mờ một hồi. Đối Vương Trần thái độ như thế trong lòng không khỏi có khác suy nghĩ. Thân là tổng chiến lược bộ tối cao quyền nói chuyện người. Lại một điểm không quan tâm quân liên minh chết sống. Các ngươi Liệp Giả Liên Minh là tuyệt đối trung lập tồn tại. Như vậy có thể để cho ta cùng vị này Vương Chi Bạo Quân tự mình gặp mặt nói chuyện. Loại yêu cầu này đối với yêu chất khách hộ cũng hẳn là có thể đạt thành a. Vương Trần thanh âm trầm thấp, hiển nhiên đối Liệp Giả Liên Minh cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Đồng thời nhiệm vụ bí mật sau khi thất bại không có tiền bồi thường điểm này, để hắn cũng không muốn đem trong nhiệm vụ cho bại lộ cho người thứ ba. Giang Lăng Hiên ánh mắt lóe lên, trần chờ vẻn vẹn trong nháy mắt sau thì thốt ra. Có thể, người tiến cử thu lấy 10. Nhiệm vụ tiền thù lao. Tốt, sảng khoái. Vương Trần đại hỉ, hỏi ra cái cuối cùng trình tự vấn đề. Như vậy mời Vương Chi Bạo Quân xuất thủ giá thấp nhất là bao nhiêu? 50 vạn trở về tệ là tiêu chuẩn thấp nhất. Ngoài ra căn cứ nhiệm vụ khó dễ trình độ, sẽ có giá cả biến động. Hắn cùng ngươi trực tiếp gặp mặt nói chuyện lời nói, cũng có quyền lợi chính mình ra giá. Giang Lăng Hiên vừa nói, vừa thu hồi trên bàn tư liệu. Vương Trần nhăn dưới lông mày, đối cái này không ít 50 vạn trở về tệ giá cả rất lợi hại đau lòng. Nhưng tình huống khẩn cấp lại không thể không hái lấy cái này một biện pháp tình huống dưới. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Vậy thì tốt, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Yên tâm, sớm nhất tối nay, chậm nhất ngày mai, ta thì an bài ngươi cùng Vương Chi Bạo Quân gặp mặt. Địa điểm ta định, Giang Lăng Hiên nói xong, cũng không nhìn Vương Trần phản ứng, liền trực tiếp rời đi nơi đây. Quảng cáo, Vương Trần tuy nhiên khó chịu, nhưng mắt thấy sự tình sắp đã định. Hưng phấn sau khi đối Giang Lăng Hiên thái độ liền cũng không thèm để ý. Cùng một thời gian đã đuổi một ngày đường. Khoảng cách ngân thành phố phía tây chiến trường chính càng ngày càng gần quân chủ lực chiến đoàn. Cái này lúc sau đã kết thúc suốt cả đêm chỉnh đốn. Bắt đầu tiếp tục đi đường. Đoạn thị chiến đoàn vị trí vì đại bộ đội chung chung ở giữa đoạn. Tại đội ngũ dừng lại đóng quân trước tiên. Đoạn Giang Vĩ cũng làm người ta lập tức đem những cái kia cắt xuống y phục nát tài liệu thanh tẩy. Lúc này tại đại bộ đội một lần nữa lên đường không lâu sau. Lỗ Sơ Tuyết thì đưa hơn vài chục khối rửa sạch, đồng thời dùng tiểu hòa cẩn thận từng ly từng tí hong khô những y phục đó nát tài liệu. Đoạn Giang Vĩ cùng Lỗ Sơ Tuyết hai người đi tại đoạn thị chiến đoàn đại bộ đội bên cạnh. Một bên không vội không chậm đi theo đội ngũ di động. Một bên đem những y phục đó nát tài liệu lặp đi lặp lại nghiên cứu. Thượng tướng, những này đều không có nội dung. Dấu vết đều bị phá hủy. Lỗ Sơ Tuyết làm xong sơ bộ chỉnh lý, bất đắc dĩ nhìn trong tay cái kia một nửa nát tài liệu, lại kiểm tra một lần. Đoạn Giang Vĩ thì là lạnh giọng hạ lệnh, đồng thời hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm trong tay khối kia vải vóc. Đi qua hai người lặp đi lặp lại thẩm tra, rốt cục đem những này vụn vặt vải vóc sàng chọn ra sau cùng 10 cái. Bên trên là hoa văn không hoàn chỉnh, chỉ có một bộ phận có thể nhìn tình huống. Đem những này chắp vá một chút, gọi người chỉnh lý vẽ xuống tới. Đoạn Giang Vĩ mỏi mệt vuốt mắt, Lỗ Sơ Tuyết lập tức tìm người đi làm. Hai người đều hai mắt vằn vện tia máu. Tại gần như toàn bộ nhìn không rõ nát đoán chúng tìm kiếm lại sàng chọn. Chỉ là cái này trái ngược phục tìm kiếm manh mối công tác. Thì để bọn hắn trên đường đi tinh lực hao hết. Lúc này thời gian đã qua thật lâu. Là bọn họ xuất phát ngày thứ hai ban đêm. Không ngoài sở liệu lại hơn nửa ngày bọn họ liền sẽ đến chiến trường. Đến lúc đó tất cả mọi người nhất định phải tham chiến tiến vào chiến đấu. Cường công cũng không phải nói giỡn. Quân chủ lực càng là gánh vác toàn bộ Khuynh Sao đại chiến mấu chốt nhất trách nhiệm. Ban đêm hôm ấy, đại bộ đội lần nữa chỉnh đốn lúc. Lỗ Sơ Tuyết rốt cục mang đến những cái kia manh mối ghép lại mà thành cuối cùng đồ án. Vẫn như cũ không hoàn chỉnh, nhưng đã phục hồi như cũ 70. Lỗ Sơ Tuyết trong thanh âm, mang theo một cỗ hiếm thấy thận trọng, đem hậu kỳ phục hồi như cũ đồ án giao cho Đoạn Giang Vĩ trong tay. Đoạn Giang Vĩ nhìn thấy bức đồ án kia thứ nhất mắt, liền lập tức trong lòng siết chặt. Tuy nhiên không phải toàn bộ phục hồi như cũ, nhưng thông qua cái này vụn vặt 70 đồ án, cũng đủ làm cho hắn liếc một chút nhìn ra ngọn nguồn. Đây là một cái chiến đoàn tiêu chí. Cái kia mấy chục người y phục giống nhau, cùng một cái bộ vị cắt xuống vải vóc. Quả nhiên để Đoạn Giang Vĩ tra được một chút dấu vết để lại. Nam phương chiến trường, Đoạn Giang Vĩ thanh âm rất nhỏ. Nhíu mày biểu dương ra hắn chính đang cực lực suy nghĩ. Dấu hiệu này chính là bị phân phối đến Nam phương chiến trường cái nào đó chiến đoàn sở hữu. Lỗ Sơ Tuyết mím mím môi sau lên tiếng. Nam phương chiến trường chủ yếu địch nhân cũng là zombie. Bọn họ nơi đó zombie dẫn dụ tề cũng là nhiều nhất. Nhóm này đội ngũ là trong quá trình chiến đấu gặp gỡ không địch lại zombie quần. Đường bị ngăn cản về sau chỉ có thể hướng phong du trấn phương hướng đi. Sợ là sợ không phải đơn giản như vậy. Đoạn Giang Vĩ thấp giọng nói. Sau đó đứng lên nhanh chân đi về phía trước. Ta qua gặp một chút Kim Dương Bưu thượng tướng. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Ở vào Đoạn Giang Vĩ trên vị trí này vô pháp tự mình định đoạt. Hết thảy hành động đều cần trước hướng Kim Dương Bưu thông báo. Còn nữa, Đoạn Giang Vĩ đã ngửi được có cái gì không đúng. Không chỉ có là Nam phương chiến trường phát sinh cái kia mấy lần đột phát sự kiện. Còn có phong du trấn. Hai loại khả năng. Kim Dương Bưu khi nhìn đến Đoạn Giang Vĩ mang đến đồ vật về sau, lập tức thì nhạy cảm vô cùng có hai loại suy đoán. Một là giống ngươi dưới trướng Lỗ Sơ Tuyết nói. Nhóm này đội ngũ cùng đại bộ đội tàu tán. Quảng cáo. Đoạn Giang Vĩ yên tĩnh nghe. Biểu lộ nghiêm túc. Loại thứ hai. Kim Dương Bưu nói đến đây. Thần sắc mịt mờ đứng lên. Sợ là Nam phương chiến trường phát sinh cái đại sự gì a? Đây chính là ta không nghĩ ra địa phương. Đoạn Giang Vĩ phân tích nói. Nam phương chiến trường đối phó mạo xưng cũng là zombie. Nơi đó quân liên minh số lượng không ít. Ấn lý thuyết không có khả năng có cái đại sự gì. Huống chi nanh sói chiến đoàn. Sở Hàm tiểu tử kia không có theo lẽ thường ra bài. Lập tức xuất hiện tại Nam phương chiến trường làm cho tất cả mọi người không ngờ tới. Có hắn tại ngân thành phố Nam bộ tọa trấn. Xác thực không thể nào có quá nhiều vấn đề. Kim Dương Bưu nói. Nhìn thẳng Đoạn Giang Vĩ con mắt nói. Sợ là sợ hai ta ý nghĩ một dạng. Đoạn Giang Vĩ trong lòng căng thẳng. Ta có loại rất lợi hại dự cảm không tốt. Kim Dương Bưu gật đầu. Người ta đều thuộc về trên chiến trường quan chỉ huy. Nếu như hai tên quan chỉ huy đồng thời có dự cảm không tốt. Cái kia trên cơ bản sự tình sẽ không hay. Đoạn Giang Vĩ thẳng vào chủ đề. Cáo chi Vương Trần. Kim Dương Bưu lắc đầu. Trước cho kinh thành Nguyên lão đoàn đưa cấp báo. Lại cáo chi Vương Trần. Đoạn Giang Vĩ nhất thời ánh mắt lóe lên. Cái này thứ tự trước sau rất lợi hại có vấn đề a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.